Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Lâu La Hồ Tiểu Sơn. Sáng sớm hôm sau, thiên tướng rõ ràng đã nhập thu trong núi. Sáng sớm thì đám sương tràn ngập. Lâm Ninh tỉnh lại thì bên người sớm đã không có thân ảnh. Cũng nói càng có thiên tư năng lực càng mạnh người, thường thường trả lại càng nỗ lực, để cho các phàm nhân 10 phần uể oải. Hiển nhiên, Điền Ngũ Nương chính là điển hình. Hiện giờ coi như hào, mỗi ngày tổng hội bị Lâm Ninh ôm ngủ lấy mấy canh giờ. Đi qua kia vài năm, thường thường cả đêm không ngủ luyện kiếm. Bất quá bây giờ nàng luyện kiếm phương thức cũng cùng đi qua bất đồng. Đi qua luyện chính là kiếm chiêu kiếm thức, hiện tại luyện chính là kiếm ý. Lâm Ninh mở mắt ra, liền thấy được Điền Ngũ Nương nhắm mắt khoanh chân ngồi ở một trương mộc mấy. Hai thanh thần binh lăng không mà treo, vòng quanh nàng chậm rãi chuyển động. Bực này gần như kỳ huyền hình ảnh, để cho trong lòng người khó tránh khỏi sinh ra kính nể cảm giác. Bất quá Lâm Ninh trong mắt cũng chỉ có thưởng thức. Cái nhân tại hắn kiếp trước đã học qua trong tiểu thuyết. Loại cảnh tượng này nhiều lắm là toán cao võ, nhưng rất đẹp, nhất là nữ nhân này thuộc về mình. Lâm Ninh hai tay gối tại dưới cổ, dụng tâm tính một cái. Nhà mình nữ nhân thân thích, tựa hồ liền hai ngày này muốn kết thúc. Vui thích, nghĩ đến đây, hắn cũng nằm không được. Phân phó nhất trụ kình thiên, tiểu đệ an phận chút. Đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ, thấu thấu sáng sớm không khí. Bất quá mở ra cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài, hắn liền vui vẻ. Chỉ thấy Hồ Tiểu Sơn mang theo 7-8 cái sơn trại choai choai thiếu niên. Một người chọn lấy 2 thùng nước, đầu đầy mồ hôi theo cổ đạo mà đến. Từng cái một hồng hộc thở hổn hển. Khách sạn dùng nước đều muốn từ trong sơn trại tới lấy. Có một ít tử nhìn lên thật sự khiêu bất động, liền dừng lại nghỉ ngơi. Hồ Tiểu Sơn cũng không có gượng chống, một chỗ buông xuống nước khiêu, để cho bọn họ cuối cùng nghỉ ngơi một lần, lập tức tới ngay. Chỉ là Hồ Tiểu Sơn vừa hướng khách sạn bên này xem ra, liền đêm đen mặt, bởi vì gặp khách sạn lầu 2 phía đông phòng trọ cửa sổ miệng xuất hiện một cái theo hắn cười cực kỳ khó chịu người, đang hướng hắn phất tay thăm hỏi. Khí Hồ Tiểu Sơn thẳng cắn răng, bị lừa rồi. Hắn bị phó thác đại nhậm cái gọi là khách sạn đại tổng quản, vừa mới bắt đầu trả lại vui mừng được thượng vị, ở trong các huynh đệ đang lúc cao hơn một đầu. Có thể về sau chậm rãi phát hiện, hắn cái gọi là đại tổng quản, mỗi ngày làm sống đều là đi sớm về tối vất vả sống. Sáng sớm dẫn nhân gánh nước, chẻ củi, còn phải cho khách nhân mã tăng thêm cỏ khô. Ban ngày tự không cần phải nói, muốn khách mời điếm tiểu nhị chức trách. Đến buổi tối, còn phải ngược lại nước rửa chén vo gạo, làm chút vẩy nước quét nhà việc. Suốt ngày sẽ không rảnh rỗi công phu. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng mắng hai câu, gương mặt đó lại đã chuyển tới như vậy khinh thường, để cho Hồ Tiểu Sơn nội tâm thật buồn bực. Hắn ngược lại là hiểu lầm, không phải là Lâm Ninh cố ý khinh thường hắn, mà là trong phòng Điền Ngũ Nương đã luyện công hoàn tất. So sánh với kiều mị thê tử, bên ngoài đám kia mướp đắng viên tự nhiên không có quá mức lực hấp dẫn. Cũng không biết tứ thúc, bát thúc bọn họ đêm qua như thế nào. Điền Ngũ Nương mở mắt ra, thấy Lâm Ninh đứng ở bên cửa sổ nét mặt nụ cười nhìn qua nàng. Trong nội tâm ấm áp, nói, nàng lại là có chút lo lắng. Đây là Lâm Ninh bố trí nhiệm vụ, để cho Hồ Đại Sơn, Chu Thành dẫn nhân đem đêm qua giết chết thi thể vận đến Du Lâm Thành. Sau đó quấy rối đại lao thủ vệ, hay là trực tiếp công thành, dẫn xuất một sóng mũi tên đuôi lông vũ, tạo thành Âu Dương Duệ đám người là cướp ngục bị giết giả tưởng. Theo Lâm Ninh, này bản thân chính là một cái đi ngang qua sân khấu. dù cho dẫn xuất mấy cây tiễn, còn dư lại cũng liền dễ làm. Nghĩa Bạc Vân Thiên Thanh Vân Trại đem Minh Hiếu thi thể đều cướp về, lại xử lý cái đại tang, thỉnh chút hòa thượng đạo sĩ niệm kinh siêu độ một chút. Thanh Vân Trại hiệp nghĩa danh tiếng, không chỉ sẽ không chịu ảnh hưởng, còn có thể nâng cao một bước. Chỉ là loại này phong cách hành sự cùng Thanh Vân Trại xí nghiệp văn hóa khác biệt có phần đại. Điền Ngũ Nương đám người không phải không hội dụng kế. Lúc trước vì cho Thanh Vân Long Hổ báo thù, Điền Ngũ Nương Phương Lâm đám người có thể nói mưu trí sâu xa. Có thể coi là Phương Lâm lão hồ ly, cũng sẽ không như vậy hao hết tâm tư chủ động đi hại người. Làm hại còn là tin đảm nhiệm nhà mình Lục Lâm đồng đạo. Cho nên, lần đầu làm bực này hoạt động, bọn họ vẫn tương đối cẩn thận, chuẩn bị làm chỉnh tề chút, tốt nhất đừng làm cho người ta nghi ngờ. Lâm Ninh mỉm cười nói, yên tâm, ta dặn dò qua Bát Thúc, gần đây Du Lâm Thành có thể sẽ có cao thủ, Triệu gia thỉnh cái tông sư tới đều có khả năng. Cho nên để cho bọn họ thấy tốt thì lấy, tốt nhất không muốn đích thân lộ diện. Hắn tại Du Lâm Thành thu nạp không ít du côn làm ngoại vi, đuổi ít bạc liền có thể làm tốt việc này. Ta xem chừng lúc này bọn họ không sai biệt lắm nên trở về tới. Điền Ngũ Nương nghe vậy gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lâm Ninh quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Hồ Tiểu Sơn đi ngang qua. Hắn cười hô, Tiểu Sơn tử, khổ cực. Hồ Tiểu Sơn khí không cam lòng hừ một tiếng, không có phản ứng. Hắn cũng không phải thực giận Lâm Ninh, cũng biết Lâm Ninh thông minh hơn người. Hiện giờ trong sơn trại rất nhiều chuyện đều hắn ra chủ ý, mới có thể qua càng ngày càng tốt. Cha hắn Hồ Đại Sơn đều dặn dò hắn, nhiều hơn nghe Lâm Ninh, chỉ là lớn lên huynh đệ. Lại muốn trêu chọc hắn, hôm nay còn muốn cho nhanh nhẹn tiểu đạo cô thuốc tắm thi châm. Thôi cung quá huyết, cứ việc Hồ Tiểu Sơn nội tâm đã buông xuống chưa bao giờ đạt được qua tiểu đạo cô. Có thể thầm nghĩ nghĩ trong lòng vẫn là đang rỉ máu. Đó là hắn ngây thơ mối tình đầu a, còn chưa bắt đầu đã chấm dứt. Hừ, tiểu đạo cô cũng là nông cạn người, chỉ sợ nhìn bề ngoài. Mặc dù không thể thực đem này vô lại như thế nào, đánh cũng đánh không lại, càng không khả năng đương tả nghĩa kia người, chỉ ra không để ý tới ngươi được rồi đi. Thấy này cái đầu nhỏ tiểu hỏa nhi như thế ngạo kiều, Lâm Ninh ha ha cười nói, Tiểu Sơn, trong chốc lát nhớ rõ cầm tất cả phòng mộc hổ tử đều thu. Cái gì gọi là mộc hổ tử? Bồn cầu, đây là tiếng người sao? Quả thật khinh người quá đáng. Hồ Tiểu Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Lâm Ninh khua cái sâu sắc ngón giữa. Động tác này bắt đầu từ Lâm Ninh bản thân, không biết làm tại sao bị tiểu cửu nương thấy được. Nàng trong lúc vô tình nghe được Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch đám người nói Lâm Ninh nói bậy, học hắn ngày bình thường nói chuyện cay nghiệt bộ dáng tìm niềm vui. Liền tức giận một người thưởng cây ngón giữa. Sau đó này thủ thế cơ nhiên bị Phương Chí đám người cảm thấy rất có khí thế, liền phát dương quang đại. Huy, ta chăm chú nói, người cũng không thể để cho ở lại khách sạn khách nhân chính mình đi ngược lại a. Người thế nhưng là sơn trại tụ nghĩa đường bổ nhiệm khách sạn đại tổng quản, có phụ nhận trách nhiệm tới. Lâm Ninh cười tủm tỉm nói, kỳ thật cũng là vui đùa, mộc hồ tử tự có sơn trại thân mạnh mẽ thể kiện kiện phụ tới ngược lại. Lợi nhuận chút tiền bạc, có thể sai người đi Du Lâm Thành mua vải bông. Hơn nữa, Lâm Ninh hạ lệnh, những cái này mộc hồ tử không thể ngược lại bên ngoài. Muốn thu thập được một cái hố to trong, sơn trại người đều chẳng biết tại sao làm như vậy. Nhưng nhớ lại Lâm Ninh lúc trước kinh người biểu hiện, cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Hồ Tiểu Sơn mặt đều khí đen, hừ một tiếng, nói, ta không ngã, dừng một chút, mới lại hú âm thanh nói, trong chốc lát chúng ta trở về trẻ củi. lại mang về, phi, ngoại, kép, chấm chấm, tức giận a. Trên đường đi của hồi trình, Hồ Tiểu Sơn mang theo một đám choai choai thiếu niên, gần đây thì ít chọn lấy rất nhiều trọng trách, chỉ có hai cái thùng lớn, thế nhưng mùi, hắn là đại, không tốt để cho loại nhỏ khiêu, bởi vậy một người liền chọn lấy hai đại thùng, thấy một đám xú tiểu tử cư nhiên ghét bỏ hắn, cố ý cùng hắn đứng xa xa, bị giận dữ Hồ Tiểu Sơn tất cả đều đánh chửi đi, để cho bọn họ lập tức lên núi đốn củi đưa đi khách sạn. Một đám nửa đại tiểu tử cười lớn giải tán lập tức, lưu lại Hồ Tiểu Sơn một người biên chọn hai đại thùng đêm hương. Vừa đi một bên thống mạ nào đó tên khốn kiếp, nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị góc lên núi về sơn môn, đột nhiên cảm giác chuyển bất động chân, trên người đột nhiên trầm xuống, liền hô hấp đều hơi bị trì trệ. Bên tai truyền đến một lời, Yến quận Triệu gia nhị công tử, bị các ngươi nhốt tại nơi nào? Hồ Tiểu Sơn vừa mới chuẩn bị lắc đầu, trong cơ thể thoáng chốc một hồi thảm thiết đau nhức kịch liệt, giống như nội tạng đang bị hỏa thiêu kim đâm đau cắt đồng dạng, to như hạt đậu mồ hôi một chút tuôn ra, sắc mặt ảm đạm, hảo sau một lúc, đau đớn giảm xuống. Chợt nghe lại một lời truyền đến, lão phu không muốn trì hoãn công phu, không còn đáp, chết. Hồ Tiểu Sơn liên tục gật đầu, run giọng nói, ta biết, nói. Hồ Tiểu Sơn nét mặt sợ hãi nghĩ mà sợ vẻ, nhỏ giọng nói, ta là sơn trại thượng làm việc lặt vặt, gánh nước ngược lại đồ cứt đái, vừa vặn biết. Hai ngày này Triệu gia vị kia nhị công tử cùng mấy người khác bị giam đến nơi khác, chỉ vì phòng bị có người tới cướp, ngươi biết ở nơi nào? Hồ Tiểu Sơn liên tục gật đầu nói, biết, ta đang từ bên kia trở về, liền nhốt tại ngoài hai dặm trong khách sạn, nếu ngươi dám lừa gạt lão phu. A, Hồ Tiểu Sơn đột nhiên kêu thảm một tiếng, trong cơ thể lại lần nữa xuất hiện không thuộc mình đau đớn. Trên người khiêu gánh rơi xuống đất, thùng bị đánh lật, mùi thúi một chút tứ tán ra. Cũng may mắn như thế, trong cơ thể hắn đau đớn giảm bớt. Hồ Tiểu Sơn vội vàng run rẩy nói, đại lão gia, ta bất quá trong sơn trại một cái tiểu lâu la, kiếm miếng cơm, cả ngày làm chút khổ sai sự tình, không đáng cầm mệnh đáp. Ngài lão cũng đừng lại tra tấn nhỏ. Lão nhân nghe nói lời ấy, lại nhìn một chút trên mặt đất bẩn dơ bẩn, cũng cảm thấy có lý, liền nói, phía trước dẫn đường a. Hôm nay trả thù số phận của ngươi, có thể lưu lại một mảnh liều mạng. Dạ, loại nhỏ tạ ơn đại lão gia. Đại lão gia từ bi, trường mệnh vạn vạn năm. Hồ Tiểu Sơn lau cầm vừa rồi đau suốt nước mắt, xoay người bắt đầu dẫn đường, nho nhỏ trên đầu một đôi to như hạt đậu trong ánh mắt cũng đã tổn hạ xuống tử trí. Hiện giờ sơn trại trống rỗng, nếu khiến kẻ xấu lên núi, trả lại có thể sống được mấy người? Ta Hồ Tiểu Sơn không phải là tả nghĩa, không phải là bọn hèn nhát, trông mong đại đương gia có thể báo thù cho ta. P.S. Cảm tạ Lam Vân Hướng Phong Hòa Tái Ngoại Xa Trần hai vị đại lão vạn phần thường. Còn có hoa đào đối với ta cười. Domino thời khắc, xui phong, S-T-A-R, mi gạch dưới G-N-I đều thư hữu khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.